Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 857. Chương 857 ân đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian. Sao tỷ, ngươi sẽ không cũng nghĩ tăng giá trị đi, ngươi chính là không thiếu cái này tiền, Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Sẽ không. Chính như ngươi theo như lời, ta không thiếu cái này tiền, bởi vậy, ta muốn dùng chúng nó làm điểm chuyện tốt, chuyên môn thu lưu trên đường không nhà để về lưu lạc người, hoặc là sinh hoạt cực độ nghèo khó, liền thuê nhà đều thuê không nổi người, nghĩ đến chính mình đời trước, trôi giặt khắp nơi, vô ngói che đỉnh, thường xuyên đến tạp cầu vượt hạ, bên đường. Công viên biên ăn ngủ ngoài trời bi thôi trải qua, nàng cũng tự nhiên không đành lòng nhìn đến những cái đó cùng nàng có đồng dạng trải qua người chịu đủ không địa phương ngủ cư trú bàng hoàng cùng thống khổ. Tiểu Thiên vỗ tay, tỷ tỷ, ngươi cái này ý tưởng phi thường hảo, cũng là tích đức tích phúc sự tình. Có thể giảm bớt một chút ngươi nghịch thiên sửa mệnh chi tội ân. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tiểu Mi, nếu ngươi thực sự có cái này ý tưởng nói, ta kiến nghị ngươi đem này đó bất động sản bán tháo. Thống nhất mua một cái khu vực, chuyên cung có yêu cầu người cư trú. Nếu không, là không thể thực hiện được. Tống Huyền chỉ vào trong đó một bộ bất động sản chứng minh nói. Ngươi xem, đây là cao thượng khu dân cư tinh cầm loan, là không có khả năng cho phép kẻ lưu lạc cư trú. Nếu ngươi chính là làm cho bọn họ đi vào trụ, chỉ biết bị xua đuổi, ân, thành lập một cái chuyên môn tiểu khu, chuyên cung bọn họ cư trú. Như vậy tương đối tới nói tương đối phương tiện quản lý một chút. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tán đồng Tống Huyền ý nghĩ, dù sao cũng là Khương lão cay, kiến thức rộng rãi, suy nghĩ cũng chu toàn điểm. Money, ngươi có thể mua một khối khu vực đất, giống kiến công nhân ký túc xá giống nhau, kiến phòng đơn, hoặc là hai phòng một sảnh nhà nghèo hình. Như vậy, có thể cho càng nhiều có yêu cầu người, có thể ở lại thượng ngươi cung cấp phòng ở. Lại có thể cho bọn họ không sinh ra ở chung trụ ma sát. Rốt cuộc, bọn họ bởi vì sinh hoạt trạng huống khốn cuộn, không có cái loại này cùng người chia sẻ tinh thần cảnh giới. Sẽ tính toán chi ly, Tống Huyền tiếp tục nói. Dương Tử Mi tâm hơi hơi ti đau. Đúng vậy, hắn nói được không có sai. Chính mình ở đời trước, bởi vì sinh hoạt thật sự là quá mức với nghèo khó, liền tính là một phân tiền đều là vận mệnh. Đích xác không có cái loại này chia sẻ tinh thần, cũng sẽ vì một chút tiểu lợi mà tính toán chi ly. Một người chỉ có được rất nhiều mới sẽ không so đo thẳng đầu tiểu lợi, trừ phi là trời sinh rất hào phóng rộng rãi người. Ta đây ngày mai đi dạo, nhìn xem nơi nào có đại khối đất có thể mua. Dương Tử Mi phát hiện, ở Quảng Nguyên như vậy thành phố lớn bên trong, không nhà để về hoặc là sinh hoạt cực độ nghèo khó người so ở thành phố A cái loại này tiểu thành thị càng nhiều. Cũng liền tưởng thừa dịp ở Quảng Nguyên chiếu cố Tống Huyền mấy ngày nay, làm thành cái này cực kỳ có ý nghĩa sự tình. Ngươi không ngại làm từng thúc thúc giúp ngươi tìm hiểu, hắn con đường sẽ so ngươi nhiều đến nhiều, Tống Huyền nói. Dương Tử Mi ngẫm lại cũng là, cũng liền bắt đánh từng thiên hoa điện thoại. Nữu nữu, cựu gia vừa đến ra đâu? Từng thiên hoa thấy nàng chủ động cấp chính mình bắt gọi điện thoại, thật cao hứng nói, vậy là tốt rồi, cựu gia. Ta có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Dương Tử Mi cũng lười đến nói cái gì lời khách sáo, cũng liền đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình muốn kiến một cái chuyên môn tiếp thu kẻ lưu lạc cùng cực độ nghèo khó đám người Tiểu Khu Cách nói ra. Từng Thiên Hoa nghe được nàng cái này ý tưởng, kinh ngạc hỏi một trận. Nữ, ngươi một cái tiểu hài tử, nhọc lòng cái này làm gì đâu? Những việc này làm chính phủ đi làm được rồi, ha ha. Cựu gia, tin chính phủ, heo mẹ đều có thể lên cây đâu. Dương Tử Mi cười. Hôm nay được đến tiền thật sự quá dễ dàng. Ta chính mình một người hoa cũng không tâm ân, còn không bằng đem nó dùng để làm việc thiện, cũng coi như là tích đức tích phúc. Hy vọng cựu gia có thể thành toàn. Ngươi nhà chẳng lẽ là Quan Thế Âm Bồ Tát dáng thế? Như thế nào có thể như vậy thiện lương? Ta cấp Thoa Sâm gọi điện thoại, phản ánh ngươi nói chuyện này, làm hắn tranh thủ chính phủ giúp ngươi. Cùng nhau xây dựng như vậy tiểu khu, hành sự cũng phương tiện điểm. Từng Thiên Hoa trả lời nói, ân, tài chính toàn bộ ta ra. Chính phủ chỉ cần cho ta tương ứng chính sách là đến nơi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Sao ngủ ngon. Ngày mai thấy, hết chương.